Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Tống Phương Phương cái chết. Từ đại sư, Từ đại sư. Thấy Từ Khuyết ngẩn người tại đó lại bất động, Lâm Gia Thành gấp vò đầu bứt tai. Ngoài cửa đưa tay ra cánh tay thi thể không ngừng gào lên. Hơn nữa bọn họ lực đạo rất lớn, cơ hồ cần phải tướng môn đụng ra. Cùng lỗi tình huống không phải là rất tốt, máu tươi không ngừng chảy ra, rất rõ ràng thương tổn tới đại động mạch, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Về phần Hạ Dung cô gái kia, càng là té xuống đất không rõ sống chết. Từ tiên sinh, ngươi có phải hay không là nghĩ tới điều gì? Hạc Nhân Niên nhìn chằm chằm Từ Khuyết hỏi. Ta đang nghĩ, tại sao buổi trưa các ngươi trở lại, vừa mới gặp phải Hạ Dung, quỷ vật đều đột nhiên biến mất. Ngươi nói, bọn họ rốt cuộc có phải là thật hay không tồn tại? Từ Khuyết nói, khẳng định tồn tại a. Bây giờ Lâm Gia Thành không gấp được rồi. Không hiểu Từ Khuyết tại sao hỏi cái này nhiều chút. Không thấy Cung Lỗi đều bị thương. Hạ Dung cũng quảng hôn mê đây. Đều là bị quỷ đánh cho thành như vậy a. Ừ, bọn họ quả thật bị thương. Từ Khuyết một quyền đem đến gần Hạ Dung quỷ vật đánh vỡ. Vẻ mặt nghiêm túc đạo. Buổi trưa cùng mới vừa rồi quỷ vật đột nhiên biến mất. Trong đó tất nhiên có một liên lạc. Điểm mấu chốt. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ cần có người xa lạ xuất hiện là được? Hạc Nhân Niên nói. Đúng, có người xa lạ xuất hiện là được. Từ Khuyết nói. Nhưng này thời điểm làm sao có người xa lạ tới? Lâm Gia Thành vẻ mặt đưa đám. Không, chúng ta kiên trì tiếp. Tống Phương Phương đợi một hồi sẽ tới. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới. Hắn lúc tới sau khi cùng Tống Phương Phương thông qua điện thoại. Tống Phương Phương đã đáp ứng hắn lập tức tới ngay. Tiểu thư Tống Phương Phương sẽ đến. Lâm Gia Thành hỏi ngược lại. Ừ, ta khi đi tới sau khi cùng nàng nói qua. Nàng nói sẽ tới. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, quỷ vật liền biến mất. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Từ Khuyết đã nghĩ qua. Cái này nhiệm vụ ngược lại còn có mấy ngày. Coi như thi thể bị ban ngành liên quan lấy đi. Nhiều lắm là cũng chính là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ mặc dù thất bại có trừng phạt, nhưng là sẽ không tới chết. Dù sao cũng hơn đợi chờ chết ở đây cường. Quá tốt, có người sẽ đến. Quá tốt, Lâm Gia Thành thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đông lại một cái. Xuyên thấu qua cửa bị phá hư cửa hang, hắn đột nhiên chú ý tới một người mặc quần trắng nữ nhân hướng nơi này đi tới. Từ đại sư, tiểu thư Tống Phương Phương, hôm nay có phải hay không là mặc quần trắng? Lâm Gia Thành hỏi, hắn tới, Từ Khuyết thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng đi tới. Bất quá, cũng đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới Tống Phương Phương gào thét. A, cứu mạng, Tống Phương Phương. Từ Khuyết dị thường nhạy cảm, liền vội vàng vọt tới cửa, chỉ thấy Tống Phương Phương bị vài đầu thi thể đã bao vây. Một con thi thể bàn tay trực tiếp cắm vào Tống Phương Phương ngực. Huyết tương văng tung tóe, máu tươi chảy đầy đất. Tống Phương Phương, Từ Khuyết thử mắt sắp nứt. Giờ khắc này, Từ Khuyết biết, chính mình sai lầm rồi. Hắn đoán sai rồi. Những quỷ vật đó đột nhiên biến mất, căn bản không phải bởi vì có người xa lạ tới. Giống như bây giờ, mặc dù Tống Phương Phương tới, nhưng là lại bị những thi thể này cho xé nát. Tống Phương Phương giơ tay, nhìn môn bên này, khóe miệng của nàng máu tươi chảy ra, trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ không cam lòng. Từ Khuyết biết, nàng chẳng qua là đáp ứng chính mình tới. Lại không nghĩ rằng, chết thảm ở những thi thể này trong tay. Những thi thể này khí lực cực lớn. Một con mí mắt bị vá ở thi thể dễ dàng đào ra Tống Phương Phương tim. Phốp, Tống Phương Phương chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Đầu chậm rãi rủ xuống. hai tay nàng vô lực để dưới đất, khóe mắt liếc qua gắt gao nhìn chằm chằm môn bên này. Nàng chết, liền một câu di ngôn cũng không có nói ra, sẽ chết ở trước mặt Từ Khuyết. Phốc thông, Từ Khuyết trực tiếp quỳ xuống cửa, ngay sau đó moi đại môn muốn xông ra đi. Ta đi cứu người, ta đi cứu người. Giờ phút này Từ Khuyết phảng phất mất đi lý trí. Mặc dù trong lòng hắn có nghi vấn, nhưng là Tống Phương Phương tử để cho hắn mất đi suy nghĩ. Từ đại sư, đừng xung động a. Lâm Gia Thành gắng sức ôm mất đi lý trí Từ Khuyết, hét lớn, bên ngoài đều là hoạt thi thể, đi ra ngoài chúng ta không đánh lại a. Nhưng là Phương Phương nàng chết. Từ Khuyết đôi mắt nổi lên bạch đồng, thanh âm cũng không tự chủ được phát khởi vong linh giọng nói. Những thứ này để cho Lâm Gia Thành nhìn tê cả da đầu. Đối với Từ Khuyết sợ hãi càng thêm cụ thêm vài phần. Bất quá tại chỗ nhân chỉ có Từ Khuyết có chút bản lĩnh thật sự. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng khuyên Từ Khuyết. Từ đại sư, đừng xung động, tiểu thư Tống đã chết. Ngươi coi như là lao ra đi vậy vô dụng. Chết, đã chết, Từ Khuyết phẫn nộ hống một tiếng. Lúc này Thái Bình Gian bên trong vài đầu thi thể vây quanh. Từ Khuyết trên người dâng lên ác liệt oán khí, gắng sức huy kích đi qua. Đoàng đoàng đoàng, liên tục nhiều quyền quơ ra ngoài. Mấy đầu nguyên bản là không lành lặn thi thể bị đánh chia năm xẻ bầy. Bất quá, những thi thể này phảng phất sẽ không chết một dạng vẫn bò dậy. Cùng lúc đó, trên vách tường còn lại tủ lạnh từ từ mở ra. Hơi lạnh chảy ra, tất cả còn lại thi thể bò ra. Xong rồi xong rồi, Từ đại sư, lúc này làm sao bây giờ? Lâm Gia Thành muốn rời đi nơi này, nhưng là ngoài cửa, vừa mới giết chết Tống Phương Phương thi thể lại lần nữa vây quanh. Số lượng rất nhiều, từng cái cũng mở dữ tợn con mắt bước chân tập tễnh đi tới. Trước có thi thể, phía sau thi thể lại bắt đầu bò ra ngoài. Bọn họ đã bị bao vây. Giờ phút này Từ Khuyết phảng phất đã mất đi ý chí chiến đấu, bởi vì hắn oán khí ở vừa mới trong công kích đã tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này hắn nói khó nghe một chút còn không bằng Lâm Gia Thành. Ít nhất Lâm Gia Thành sẽ còn vẽ bùa. Xong rồi, xong rồi. Vừa mất chân thành thiên cổ hận, không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy ta hôm nay ở chỗ này sẽ tai. Từ Khuyết tự lẩm bẩm. Trước mặt tủ lạnh mở ra quá nhiều, rậm rạp chằng chịt chừng hơn 20 cái. Nhiều cái trong tủ lạnh thi thể đã bò ra, rơi trên mặt đất, phát ra gãy xương giòn vang âm thanh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, gãy xương mấy cổ thi thể giãy giụa tứ chi, giống như cái xà, đột ngột chậm rãi bò dậy. Hạc Nhân Niên vẫn còn ở thọt nữ thi đầu, nhưng là đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Chính là liền radio bên trong chói tai nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất không thấy gì. Nữa, Lâm Gia Thành cũng giờ phút này cũng mất đi ý chí chiến đấu. Xong rồi xong rồi, Từ đại sư, liền ngươi cũng không đối phó được. Còn tưởng rằng Tống Phương Phương tới sẽ được cứu. Ha ha ha. Xem ra chúng ta cũng sai lầm rồi. Ai, thật hâm mộ ngươi, có xinh đẹp như vậy bạn gái. Đều tại ta, nếu không phải ta lòng tham tìm ngươi, bạn gái ngươi cũng sẽ không chết. Từ Khuyết cười khổ, hắn rất muốn nói, coi như hắn không tới tìm hắn, hắn cuối cùng cũng sẽ tới. Nếu như ta cũng có Tống Phương Phương xinh đẹp như vậy bạn gái là tốt. Lâm Gia Thành có lẽ biết rõ mình sẽ chết, hắn cảm khái thở dài một cái, nhìn ra được, ngươi rất yêu nàng, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi qua đây làm việc, tại sao để cho nàng cũng tới à? Nghe vậy, Từ Khuyết vốn là thất thần ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, Tống Phương Phương tới là vì cái gì? Đưa Tiểu Tuyết tới à? Trọng yếu như vậy sự tình, Tống Phương Phương sẽ không quên. Nhưng là tại sao vừa mới Tống Phương Phương bị xé nát thời điểm Tiểu Tuyết không xuất hiện?